Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2147, quyết tuyệt. Lão Bạch, ngươi sẽ không trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a? Chỉ là một cái chân thần cảnh đột phá, có thể đem đạo thứ ba phong ấn nổ tung. Bạch Sấm trở lại Thâm Uyên, đem chuyện mình thấy nói một lần. Lập tức đưa tới những cường giả khác chất vấn. Chỉ là chân thần cảnh đột phá thiên tôn, chính là lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng nổ tung thứ đạo thứ ba phong ấn a. Phải biết, đạo phong ấn thứ ba này chính là thiên đế cửu trọng thiên. Cũng đừng hòng đột phá mảy may. Ha ha, thật là một cái thú vị tiểu tử. Hắn chẳng những nổ tung phong ấn, thế mà còn phát hiện ta tồn tại. Đúng, lão đại, tiểu tử kia còn cùng ngươi có chút nguồn gốc đâu. Ta nhìn tiểu tử này không sai, liền thay ngươi lưu lại chút cơ duyên cho hắn. Đương nhiên, nếu như hắn tương lai ngộ nhập lạc lối, ngươi cũng có thể nhờ vào đó chế ước hắn. Trong hắc ám, Bạch Sấm lười nhác giải thích, khẽ cười nói, ô, nghe ngươi nói đến, đúng là cái tiểu tử thú vị. Đáng tiếc chúng ta không thể tự ý rời, nếu không ngược lại thật sự là mau mau đến xem tiểu tử này. Bất quá nghe ngươi nói, kẻ này phi phàm, sợ là thông thiên giới lại phải rung chuyển. Trong Thâm Uyên u ám, lại truyền tới một thanh âm. Bạch Sấm khẽ thở dài một cái, nói, diệt thế chi chiến phảng phất đang ở trước mắt. Không nghĩ tới thiên đạo luân hồi, rốt cục lại phải bắt đầu a. Thở dài qua đi, tất cả mọi người trầm mặc lại. Thâm Uyên lần nữa khôi phục an tĩnh. Trong Vũ Long trại, thiên đế cường giả toàn bộ xuất hiện. Long nhãn động cửa vào rung động kịch liệt, đúng là bắt đầu dạn nứt ra. Mỗi người thần nguyên tuôn trào ra, liên thủ cố định phong ấn. Nhưng là trong phong ấn bắn ra lực lượng cường đại, để một đám thiên đế đều sắc mặt trắng bệch. 7 đến 8 vị thiên đế liên thủ mới miễn cưỡng duy trì ở phong ấn không phá. Long Trì sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói, đáng chết, Long nhãn động phong ấn chưa bao giờ đi ra vấn đề. Lúc này làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Long chủ cũng là sắc mặt trắng bệch, nói, chỉ sợ bên trong ra đời cường đại Thâm Uyên ma thú đang trùng kích phong ấn. Tiểu Thuần ở bên trong không có sao chứ? Long Trì cười lạnh nói, như vậy cũng tốt, chí ít tiểu tử kia khẳng định là chết hẳn. Hạo Nhi, ngươi trên trời có linh thiêng, có thể nhắm mắt. Long Trì chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói, Long chủ, động tĩnh này không phải là Tiểu Thuần gặp nguy hiểm gì? Làm ra a? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc. Hiển nhiên, khả năng này rất lớn. Hừ, quả nhiên là tai tinh. Tiến vào Long Nhãn Động cũng không yên tĩnh. Long Trì hừ lạnh nói. Long chủ gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Long Trì, ngươi không nên quên Tiểu Thuần thân phận. Long Nhãn Động vốn là ngươi trưởng quản, lại bởi vì ngươi sơ sẩy để Tiểu Thuần lâm vào hiểm cảnh. Chuyện này nếu như đâm đi lên, ngươi gánh chịu nổi hậu quả sao? Long Trì hơi biến sắc mặt, không còn dám làm ngôn ngữ. Ba động giống như nhỏ. Đột nhiên, Long Trì lên tiếng nói. Quả nhiên, từ bên trong truyền đến chấn động mãnh liệt, dần dần thu nhỏ. Cuối cùng triệt để ổn định lại, chúng thiên đế rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, thạch tháp nhô ra nhưng truyền đến một trận tiếng ồn ào. Long Trì đang khó chịu, hừ lạnh nói, người nào ở đây ồn ào? Không biết đây là trong trại trọng địa sao? Nói, thân hình hắn khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Các ngươi để cho ta đi vào, để cho ta đi vào. Lục Nhi ý đồ xông vào thạch tháp, lại bị thủ vệ gắt gao ngăn lại. Mấy người các ngươi gây sự nữa, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Long tộc thủ vệ trầm giọng nói, thủ vệ thạch tháp đều là thiên tôn cường giả. Bọn hắn một khi động thủ, Lục Nhi bọn người tự nhiên không phải là đối thủ. Lục Nhi một mặt cực kỳ bi ai, cắn răng nói, ta van cầu các ngươi, liền để ta đi vào đi. Thiếu gia 10 năm đều không có đi ra, ta muốn đi vào tìm hắn. Trên thực tế 10 năm này, Lục Nhi mỗi một ngày đều trải qua 10 phần dày vò. Nếu như không phải Diệp Viễn bàn giao, 10 năm ước hẹn, nàng đã sớm xông vào Long Nhãn Động. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, 10 năm kỳ hạn càng ngày càng gần, Diệp Viễn đi ra hy vọng càng ngày càng xa vời. Nàng rốt cục không chờ được, chỉ là thủ vệ lạnh lùng như băng, căn bản không có nửa điểm gian xếp. Chúng ta phải vào Long Nhãn Động, cùng các ngươi có quan hệ gì? Đại nhân không ra, chúng ta liền đi vào tìm hắn. Ninh Thiên Bình cả giận nói, một bóng người hiển hiện mà ra, thản nhiên nói, hắn đã chết ở bên trong, các ngươi không cần tiến vào. Chính là Long Trì. Lục Nhi hận hận nhìn xem Long Trì, hận không thể nuốt sống hắn. Nàng biết, chính là người này, đem thiếu gia đưa vào tuyệt địa Long Mắt Động. Ngươi nói bậy, thiếu gia là không thể nào chết. Lục Nhi thét to, đúng, đại nhân tư chất ngút trời, tuyệt thế chi tài, tuyệt sẽ không bị một cái nho nhỏ Long Nhãn Động làm khó. Ninh Thiên Bình cũng là một mặt phẫn hận nói. Nhìn thấy Lục Nhi bọn người ánh mắt tuyệt vọng, Long Trì trong lòng tràn đầy khoái ý. Hắn muốn chính là kết quả như vậy. Hắc hắc, nho nhỏ Long Nhãn Động, các ngươi ở chỗ này 10 năm, chỉ sợ còn không có thực sự hiểu rõ Long Nhãn Động là địa phương nào. Nơi đó phong ấn vô số thâm uyên ma thú, mỗi một đầu thâm uyên ma thú đều so cùng giai nhân loại cường đại mấy lần. Ở nơi đó, trong không khí tràn ngập không phải linh khí, mà là ma sát chi khí. Trong Long Nhãn Động không thể tu luyện, tiếp tế rất khó, tiêu hao hết thần nguyên, thường thường không chiếm được kịp thời bổ sung, liền lại có thâm uyên ma thú giết tới đây. Người cảm thấy ở vào tình thế như vậy, hắn có thể sống bao lâu? Nói thật cho các ngươi biết, đã từng có thiên đế cường giả bị giáng chức nhập Long Nhãn Động, không còn có đi ra qua. Long Trì nói một hơi rất nhiều, đem Long Nhãn Động tàn khốc đều nói đi ra. Càng nghe, Lục Nhi đám người tâm tình càng là nặng nề. Đến cuối cùng, gần như tuyệt vọng, bọn hắn biết Diệp Viễn lợi hại, thế nhưng là người lợi hại hơn nữa. Tại trong hoàn cảnh như vậy, cũng hữu lực kiệt thời điểm. Như vậy, Diệp Viễn có thể rất 10 năm sao? Ngươi nói hưu nói vượn. Nếu như không phải ngươi, thiếu gia cũng sẽ không tiến vào Long Nhãn Động. Ta liều mạng với ngươi. Lục Nhi tức không nhịn nổi, thả người nhảy lên, không gian phảng phất đều đông kết. Những người khác là một mặt bi phẫn chi sắc, bao quát cô Hồng ở bên trong, đều hướng Long Trì giết tới đây. Thế nhưng là, Long Trì là bực nào tồn tại? Loại công kích trình độ này, ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích. Hừ, Long Trì không nhúc nhích, chỉ là hừ lạnh một tiếng, phảng phất một cái kinh lôi, công kích tại trong lòng mọi người. Phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, mấy người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình bay ngược mà ra, thiên đế trước mặt, thiên tôn cũng là sâu kiến, huống chi bọn hắn chỉ có chân thần cảnh, không biết tự lượng sức mình. Nếu như không phải tiểu tử kia bức bản đế phát hạ thiên đạo thệ ngôn, các ngươi hiện tại đã là người chết. Long Trì hừ lạnh nói, trên mặt tức giận, Long Trì nhưng trong lòng thì không gì sánh được khoái ý. Giết Lục Nhi bọn hắn bất quá là tiện tay mà thôi, với hắn mà nói bất quá là sâu kiến đồng dạng. Thế nhưng là nhìn thấy những người này cực kỳ bi thương dáng vẻ, hắn mới tâm tình thật tốt. Lục Nhi cắn chặt răng, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy ta liền buộc ngươi ra tay giết ta. Hôm nay ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, vì thiếu gia báo thù. Không chút do dự, Lục Nhi lần nữa thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng về Long Trì giết tới. Đúng, chúng ta liều mạng với ngươi. Đã ngươi không dám giết chúng ta, vậy chúng ta liền buộc ngươi giết chúng ta. Ninh Thiên Bình quát lạnh một tiếng, cũng là giết tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.